Chương 504, chúng ta giúp ngươi đem kiểm định. Diệp Sơ An cảm khái nói, hâm mộ ngươi A Lâm Nhuế, ít nhất ngươi giả nóng lạnh có thể chạy khắp nơi chơi. Ta thì không được. Đừng nói là giả nóng lạnh, bây giờ ngay cả lúc đi học, có lúc cũng phải xin nghỉ đuổi thông báo. Nàng suy nghĩ một chút, lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Phó Vân Chi, ngươi liền tự do hơn rồi, đúng không? Nghe nói ngươi đại học mau tốt nghiệp. Phó Vân Chi mặc dù so với bọn họ mấy cái không có đại quá nhiều, nhưng mà cũng không đến tốt nghiệp đại học tuổi tác. Nhưng là người này không chỉ độc lưỡi, hay là một cái học bá. Bây giờ lại đã đọc năm thứ hai đại học rồi. Phó Vân Chi nhàn nhạt cười một tiếng, thật ra thì ta không hề nghĩ sớm như vậy tốt nghiệp, trong trường học nhiều thoải mái, ta cũng định khảo nghiên. Phó Vân Chi đột nhiên nghĩ đến Lâm Nhuế thành tích cũng không tệ, hắn xoay đầu lại, đối Lâm Nhuế nói, ngươi bây giờ lớp 10 đi, ta nhớ ngươi so với Diệp Sơ An lớn hơn một tuổi. Đó chính là 2 năm sau, cũng phải thi đại học. Nghĩ xong thi cái gì trường học sao Đế Thành Điện ảnh và Truyền hình đại học, hơn nữa, ta dự định lớp 11 thời điểm thi. Lâm Nhuế nói, cái gì Diệp Sơ An hết sức khiếp sợ, nàng dùng ngươi làm sao như vậy không nghĩ ra ánh mắt nhìn Lâm Nhuế, ta nói Nhuế ca à, là ngươi cao trung bên trong không có anh đẹp trai hay là làm để không dễ chơi ngươi tại sao phải thi điện ảnh và truyền hình đại học ca ta cùng ngươi nói, làm nghệ sĩ thật ra thì rất mệt mỏi. Lâm Nhuế tò mò hỏi, nếu như vậy khổ cực, ngươi cũng như vậy mâu thuẫn, ngươi tại sao còn làm nghệ sĩ đâu ta là ngôi sao nhí xuất đạo đi. Cho nên khi đó tiểu, cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng chơi rất khá, kết quả chơi chơi, là được nghề chính, muốn bung ra thời điểm, đều không trở về được nguyên lai trên quỹ đạo rồi. Diệp Sơ An không quá không biết xấu hổ nói, ta lớp văn hóa thành tích rất kém cỏi, lúc trước là bởi vì ham chơi, sau đó muốn học, thông báo vở kịch lại nhiều hơn. Thật ra thì Diệp Sơ An loại chuyện này, đến cũng không tính là cái lệ. Chỉ bất quá, Lâm Nhuế người này là một cái lệ. Nàng mỉm cười nói, thật ra thì ta năm nay tham gia thi vào trường cao đẳng nói, chắc có thể thi đậu Đế Thành Điện ảnh và Truyền hình đại học. Chỉ bất quá đáng tiếc, lớp 10 không để cho tham khảo thi vào trường cao đẳng. Trời ạ Nhuế ca ngươi là học bá sao Diệp Sơ An khiếp sợ. Bên cạnh Phó Vân Trí nói, đây là học thần Nga đúng rồi, Lâm Nhuế ta nhớ ngươi lúc trước nói qua, ngươi thi cuối kỳ là toàn niên cấp đệ nhất, đúng không? Thế này đi. Ngươi lớp 11 tham gia thi vào trường cao đẳng, thành tích khẳng định cũng sẽ không kém, tối thiểu một cái trọng điểm đại học đều không chạy, cần gì phải đi thi điện ảnh và truyền hình đại học đâu vặn nhất. Sau này ngươi hối hận đâu Lâm Nhuế thoải mái nói, chuyện ta quyết định, cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận. Hơn nữa, ta đã cùng công ty giải trí ký hợp đồng, sau này, tiểu Diệp tử, liền xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Ngoạ tàu Diệp Sơ An rốt cuộc không nhịn được, nổ to. Bất quá nàng nhìn trái phải một chút, kịp phản ứng quản lý cùng trợ lý đều không coi ở đây, lúc này mới thở ra một hơi dài. Tiểu nha đầu khiếp sợ hư Nhuế ca, thiệt hay giả à, ngươi ký kêu công ty có thể không nên bị lừa gạt rồi, ta cùng ngươi nói, trong nghề có một ít lừa gạt chi nhánh công ty đâu. Phó Vân Chi cũng siêu cấp khiếp sợ, hắn tò mò nhìn Lâm Nhuế, nói, ngươi ký kêu công ty chúng ta giúp ngươi đem kiểm định. Tham mưu một chút dẫu sao mấy người đều coi như là đối vòng giải trí quen thuộc một chút người, đang tại một điểm này, đều so với Lâm Nhuế mạnh. Lâm Nhuế nói, là Vân Thị giải trí. Lo lắng Lâm Nhuế bị người lừa Diệp Sơ An, còn muốn thay Lâm Nhuế đem kiểm định Phó Vân Chi. Đúng lúc này, Lương Thương tới chậm Tề Tuấn Vũ đẩy cửa đi vào, mang vào một ít khí lạnh. Hắn tò mò nhìn mấy người, hỏi, Vân Thị giải trí thế nào?